Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ở trong điện, hai gã tâm phúc của Ngô Vương xem tờ giấy xong sắc mặt cũng đại biến. Đúng là như thế. Quả là không thể tưởng tượng, ta còn tưởng rằng Doãn Triều Tiên là người không có khả năng bị lôi kéo vào tranh đấu trong hoàng thất nhất. Không nghĩ tới... Tình huống bình thường xác thực như vậy, nhưng Doãn Triều Tiên còn tay trắng thì Tấn Vương đã lôi kéo y rồi. Đây mới là điểm mấu chốt. Ngô Vương nhìn bầu trời âm u bên ngoài, tâm tình càng khó nói lên lời. Ngoại trừ phẫn nộ và bất an, còn lại là một loại cảm giác nhục nhã, khó hiểu. Trước đây gã vô cùng thành tâm đi nịnh nọt, lôi kéo Doãn Triều Tiên. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy chuyện này đều bị Doãn Triều Tiên chê cười. Nhất định là tam đệ của gã cũng đã cười nhạo, ngay cả phụ hoàng cũng vậy. Xem ra bổn vương sớm đã trở thành trò cười. Ngô Vương có thể tưởng tượng được tam đệ đang trào phúng sau lưng mình như thế nào. Thậm chí gã còn có thể thấy được phụ hoàng của mình đang ngồi trước bàn trong ngự thư phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã khi thấy hành vi đáng chê cười đó. Ngô Vương Dương Khánh hiểu rất rõ con người của phụ hoàng, tính cách của người, bởi vì gã cũng như vậy. Loại chuyện bị người khác cười nhạo, coi thường này chắc chắn là liềm trừ ở trên long án. Cũng khó trách gần đây lão tam an tĩnh như vậy, chỉ e đang chờ Doãn Triều Tiên vào kinh. Doãn Triều Tiên quả thực giấu rất kỹ, điểm này bổn vương cũng không ngờ tới. Khi nói lời này, Ngô Vương siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu, rồi nói tiếp. Nhưng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Bổn vương thừa nhận lão tam có thủ đoạn, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Doãn Triều Tiên, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến phụ hoàng được bao nhiêu. Bổn vương hiểu tính cách của phụ hoàng như thế nào? Điện hạ nói rất đúng, một chi châu nho nhỏ, ngay cả khi được hoàng đế sủng ái, liệu có thể thao túng được thánh thượng sao? Đúng vậy, lúc này chúng ta không thể tự loạn trận cước. Ngô Vương cười xoay người, tươi cười gật đầu. Số đại thần trong triều ủng hộ bổn vương nhiều hơn lão tam rất nhiều. Ta tin tưởng, theo số đông ủng hộ bản vương mới là phần thắng lớn nhất. Mấy vị phụ tể cũng ủng hộ, đích trưởng, kế vị. Bất luận là thế nào thì phần thắng của bổn vương cũng lớn hơn. Nói tới đây thì Ngô Vương thu liễm nụ cười, nhìn hai người tâm phúc của mình. Chỉ là rất nhiều vị đại thần trong triều ủng hộ bổn vương, tuy là một loại khẳng định với bổn vương, nhưng cũng là một sự mạo hiểm. Với sự âm hiểm của lão tam, nếu y dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc tâm trí phụ hoàng, khiến người thực sự ban chiếu truyền ngôi vị cho nó, ta là thân phận hoàng tử bảo vệ, có thể không gặp việc gì. Thế nhưng những người ủng hộ ta ngày sau chắc chắn sẽ bị xử lý. Ánh mắt vô Ngô Vương nheo đại, nhìn về một thanh bảo kiếm đang dắt trong sành. Để phòng ngừa vạn nhất, nên chuẩn bị một chút. Các người nghĩ sao? Thanh âm của Ngô Vương được đè xuống rất thấp, ánh mắt quét qua các vị đại thần binh bộ và quan viên thượng thư tỉnh. Sau lưng bọn họ nóng lên, liếc mắt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện. Cho dù thân thể của Nguyên Đức Đế càng ngày càng tệ, nhưng 7-8 ngày sau đó, lão vẫn có thể lên triều 3 lần. Tuy Doãn Triều Tiên chỉ là chi châu của Uyển Châu, nhưng vẫn có thể vào triều. Rất nhiều văn võ bá quan lớn nhỏ đều cảm giác được hoàng đế đang an bài hậu sự rồi. Ví dụ như trước kia, lão hoàng đế không giao quyền mấy công việc liên quan, nhưng giờ đây bắt đầu để cho tất cả các đại thần ở các bộ tiếp nhận những chuyện mà bọn họ nên quản lý. Lại ví dụ như là tên trọng phạm trong thiên lao, địa lao được hoàng đế nhớ tên, hoặc là bị chém, hoặc là bị giữ lại rồi trở lại triều đình. Nếu như sau này tỉnh ngộ có thể đại xá thiên hạ, cắt giảm hoặc loại bỏ một vài người làm lão hoàng đế khó chịu. Ví dụ như lão cố ý nhắc nhở thượng thư tỉnh và lại bộ đánh giá công tích của Doãn Triều Tiên, chuẩn bị đưa y vào kinh thành, hơn nữa còn lên chức. Nhưng trong lúc này, lão hoàng đế không đề cập một chữ nào đến việc lập thái tử, thậm chí cũng không nhắc tên của hoàng tử nào. Trong buổi chiều sớm, lão càng phát lờ các hoàng tử, trừ phi có người dâng tấu lên thì mới để ý một chút. Tình huống này chính là một loại giày vò với Tấn Vương và Ngô Vương. Kế Duyên cũng không nhìn trộm chuyện này, tuy vốn dĩ hắn muốn đến để xem một màn này, nhưng trong lúc tự mình đi qua phủ của Ngô Vương và Tấn Vương, thì hắn cũng đánh giá sơ lược được tình hình. Vì vậy hắn cũng chẳng nhìn kỹ, cũng không vào hoàng cung. Có chút ý đó là từ sau khi Doãn Triệu Tiên vào kinh, hai hoàng tử đều ôm thái độ bi quan với việc lão hoàng đế đập thái tử. Thậm chí ở trên một mức độ càng cao hơn, bọn họ còn tự mình chuẩn bị một vài thứ. Chỉ là có quá trớn, cũng có hợp lực. Không thể không nói, tuy bọn họ không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng thực sự là huynh đệ. Vì muốn tránh hiểm nghi, lúc này, ngoại trừ vào triều hoặc đến các bộ để sắp xếp công vụ thì cơ bản Doãn Triệu Tiên không bước ra khỏi dịch quán. Ngô Vương và Tấn Vương cũng từng phái người đến đón, nhưng y đều đóng cửa không tiếp. Ngày 9 tháng 9, đêm Tết Trùng Dương. Bên trong dịch quán lớn nhất của Kinh Kỳ Phủ, Doãn Triệu Tiên chiếm riêng một viện. Bên ngoài có binh tốt thị vệ thủ hộ, bên trong có tôi tớ quản sự hầu hạ. Vào lúc này y đang múa bút viết chữ trong phòng. Ai vậy? Một thanh âm công chính bình tĩnh vang lên bên ngoài. Là ta. Doãn Triệu Tiên trong phòng nghe thấy vậy liền dừng tay, vội vàng đặt bút xuống đi vòng qua án thư, tự mình bước ra mở cửa lớn. Quả nhiên nhìn thấy Kế Duyên đang đứng bên ngoài, còn đang vui vẻ chắp tay. Doãn phu tử, dạo này vẫn khỏe chứ? Kế tiên sinh, ngồi ở Kinh Kỳ Phủ sao? Mời vào, mời vào. Doãn Triệu Tiên đáp lễ, sau đó nghiêng người tránh sang một bên mời khách vào. Y còn nhìn quanh một lượt, nhưng nghĩ lại Kế tiên sinh cũng không phải người thường. Thị vệ và đám hạ nhân không biết cũng là điều bình thường thôi. Vì thế y chẳng nghĩ nhiều nữa. Đợi Kế Duyên đã vào phòng, Doãn Triệu Tiên vốn tài năng mưu lược, bây giờ lộ ra vẻ kinh hỉ, nói chuyện một mình với Kế Duyên. Kế tiên sinh, lúc trước tạm biệt nhau ở Uyển Châu, mới chớp mắt đó mà đã hơn 3 năm rồi. Lần này ngươi đến Kinh Thành là đặc biệt tới tìm ta sao? Hay là tìm Thanh Nhi? Tuy thành tích khoa cử của nó chỉ là nhị giáp, nhưng chắc chắn đang giấu nghề đấy. Mà như vậy cũng tốt, danh tiếng của ta quá lớn, rốt cục cũng không phải chuyện tốt gì. Trên triều vốn cũng không nói nhiều như thế đâu, bây giờ lại lải nhải, nói mãi không ngừng, khiến cho Kế Duyên cũng chẳng xen vào được. Rồi rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thầm cảm thán một câu. Thực ra hắn rất hiểu thể loại kích động này của hảo hữu. Kế Duyên vừa nghe Doãn Triệu Tiên nói chuyện vừa đi đến thư án, nhìn thấy thứ mà nãy giờ Doãn Triệu Tiên đang viết. Không phải tấu chương trên triều, không phải văn kiện công vụ khẩn cấp, cũng chẳng phải nội dung thơ phú phong hoa tuyết nguyệt, mà là một cuốn sách dạy học. Đây là cuốn vụ học gần đây Doãn Mỗ đang soạn thảo. Nếu tương lai có thể phổ biến thì mới có lợi cho người học trò cho thiên hạ. Kế Duyên nhìn Doãn Triệu Tiên nói, Kế Mỗ đọc qua có tiện không? Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Kế Duyên gật đầu đi đến thư án rồi cầm lấy mấy trang sách lên đọc. Doãn Triệu Tiên có hạo nhiên chính khí, giữa những hàng chữ có khí tượng, thoạt nhìn như những người tu tiên lưu tinh thần lại trên trang sách. Kế Duyên có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nội dung này còn chưa đóng thành sách, chỉ là một bản xảo sơ. Đối với Kế Duyên mà nói, nội dung trên đó cũng có thể hiểu được. Bên trong có đủ thể loại, nhưng cơ bản đều là hy vọng có thể nâng cao tỷ lệ biết chữ. Hơn nữa còn nhắc tới quân tử lục nghệ, nhìn như đơn giản, nhưng lại chứa hàm ý sâu sắc. Theo cách nói kiếp trước của hắn, Doãn Triệu Tiên đang muốn chậm rãi sát nhập tinh thần cho người đọc sách, đưa sự khí khái đến gần với người dân hơn chút. Dựa vào cầm bút viết văn chương, cầm kiếm ra trận giết cường đạo. Hay! Kế Duyên vừa nói, hai mắt Doãn Triệu Tiên đã sáng lên. Một lần nữa y trịnh trọng chắp tay với thi lễ. Rốt cục vẫn là Kế tiên sinh, văn hay thơ tốt, một câu đã nói rõ suy nghĩ của Doãn Mỗ. Kế Duyên lật vài trang rồi trả về chỗ cũ, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nói cho cùng người bạn này của hắn ra làm quan nhưng lại coi trọng giáo hóa hơn. Ước nguyện ban đầu của y là lựa chọn bước vào con đường làm quan vẫn giống như lúc đầu. nhiều năm chưa từng thay đổi. Cho nên dù đã qua lâu như vậy, cách xưng hô của hắn với Doãn Triệu Tiên vẫn trước sau như một. Doãn phu tử, bất kỳ con đường nào cũng rất xa xôi. Vạn toan kiến, tha lâu cũng đầy tổ mà. Kế Duyên ngồi xuống rất tự nhiên, Doãn Triệu Tiên cũng tự nhiên châm trà cho hắn, rồi ngồi xuống một cái ghế khác. Doãn phu tử, ngươi cảm thấy tranh đấu hoàng quyền ở Đại Trinh, ai trong Tấn hay Ngô Vương sẽ chiến thắng? Doãn Triều Tiên sững sờ, không nhịn được cười lên. Kế tiên sinh cũng hỏi mấy chuyện này sao? Chẳng qua tuy ngoài không phải phàm tục, nhưng lần này Doãn mỗ có thể biết rõ hơn một chút. Từ lúc vào kinh ta đã biết ai là thái tử rồi. Hả? Kế mỗ nhất thời ngơ ngáy, không bằng đánh cuộc với Doãn phu tử nha. Kế Duyên cười nói. Đại nội hoàng cung, trong ngự thư phòng, Nguyên Đức Đế đang nằm nghiêng trên giường. Cây đèn chiếu sáng khắp ngự thư phòng. Lúc này hiếm khi nhìn thấy lão hoàng đế đang lật xem mấy cuốn tạp thư. Mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng tinh thần của lão vẫn ổn. Chỉ trong chốc lát, lão thái giám đã đi theo Nguyên Đức Đế lâu năm bước vào phòng, trên tay cầm theo một phong thư. Bệ hạ, tiền thống lĩnh đưa tới ạ. Lão hoàng đế liếc mắt nhìn lão thái giám, người sau hiểu ý bước lên, chậm rãi kéo trang giấy, đưa cho hoàng đế đọc nội dung. Lão hoàng đế đọc hết, mặt không biểu tình, sau đó mới vuốt huyệt thái dương. Nguyên Đức Đế nở nụ cười thành tiếng. Một khắc vài chung sau đó, lão thái giám đưa mật thư lúc nãy dẫn theo mấy tiểu thái giám và hai tên thị vệ trong cung vội vàng xuất phát. Một căn phòng trong hoàng cung, một lão thái giám khác đang nằm trên giường, vừa ăn mứt quả vừa uống trà, vừa đọc Xuân Cung Phủ Nội. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cốc cốc. Người nào đây? Là ta. Lão thái giám ở bên ngoài lên tiếng, đưa mắt ra hiệu cho mấy người khác. Ngay lập tức có tiểu thái giám mở cửa. Ồ, Lý Công Công, sao lại tới đây? Lão thái giám bên trong phòng thấy người tới, vội vàng bước xuống, nhuyễn tháp tiếp đón. Bọn họ đều là những hoạn quan đã đi theo Nguyên Đức Đế từ lâu, nhưng Lý Công Công kia vẫn được sủng ái hơn một chút. Hàn Công Công, bệ hạ cảm thấy Công Công đã hầu hạ nhiều năm, nên đặc biệt phái ta đến đây ban thưởng cho ngươi. Ngươi cũng biết tính bệ hạ tùy hứng, ta cũng không dám trì hoãn, chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Ấy ấy, bệ hạ còn nhớ kỹ lão nô là được rồi, mời Lý Công Công vào, không biết bệ hạ ban thưởng cái gì. Lão thái giám tươi cười rạng rỡ, thấy một tiểu thái giám bên cạnh Lý Công Công kéo ra một mâm gỗ, trên đó được phủ một lớp vải đỏ. Bên trên trình hình nên không biết là cái gì. Lý Công Công cười nói tránh. Bệ hạ ưu ái, Hàn Tông Công tự xem là được. Lão thái giám họ Hàn nhìn lão hơi nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ tiến lên hai bước. Vào khoảnh khắc, lão vén tấm vải đỏ lên, tay phải run rẩy, dưới lớp vải trắng là lụa và bầu rượu. Vải đỏ tuột xuống đất. Lúc này sắc mặt của lão thái giám họ Hàn đã không còn chút máu, không tính cánh tay phải vừa nắm miếng vải, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy như mắc bệnh sốt rét. Vẻ mặt trắng bệch nhìn sang Lý Công Công bên cạnh, sau đó lão lại nhìn ra bên ngoài, phát hiện ngoài đó còn có thị vệ. Lão chân mềm nhũn, ngay lập tức quỳ xuống đất. Lý Công Công nhìn lão, sắc mặt lãnh đạm mở miệng. Hàn Công Công, bệ hạ nghĩ đến Hàn Công Công nhiều năm hầu hạ, ban thửa lụa trắng một trượng, rượu độc một bình. Hàn Công Công có thể tự chọn. Về phần tại sao nhận được ban thưởng như thế, trong lòng Hàn Công Công hẳn rõ ràng. Trên mặt đất, lão thái giám nhìn Lý Công Công, lại nhìn mấy tên tiểu thái giám nâng khay, càng lúc càng sợ hãi. Không không, ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp bệ hạ. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Cầu Lý Công Công thông báo với bệ hạ một tiếng. Cầu Lý Công Công nhớ tới tình cảm bao năm của chúng ta. Lão thái giám hốt hoảng quỳ sát đất, muốn ôm chân của Lý Công Công, lại bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. Dường như Lý Công Công sợ nước mắt nước mũi sẽ làm rơi y sam, lát nữa sẽ làm đục thánh nhãn. Hàn Công Công, người không biết tính tình của bệ hạ sao? Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn làm như thế? Chẳng qua xem ra Công Công không tự mình dùng lụa trắng rồi. Người đâu? Giúp Hàn Công Công uống rượu. Vâng. Mấy tên thị vệ võ công cao cường bước vào trong phòng, để lão thái giám hoảng hốt muốn chạy trốn xuống đất như diều hâu vồ gà con. Một tên thị vệ bóp cằm, ép lão thái giám phải mở miệng ra. Một tên thị vệ khác lấy bình rượu, cũng không làm hành động rót rượu mà trực tiếp mở nắp bình đổ thẳng vào trong miệng của lão thái giám. Lão thái giám kích động đến mức tay chân kịch liệt giãy giụa, nhưng sức mạnh của lão chẳng đáng là gì so với mấy tên thị vệ. Rượu động được rót xong, còn lão bị thị vệ trực tiếp chặn miệng lại để phòng ngừa nôn ra ngoài. Dần dần, sự giãy giụa của lão thái giám yếu dần, co quắp một lúc, mãi đến khi tắc thở. Mấy tên thị vệ đứng dậy. Ánh sáng từ tia chớp chiếu trên gương mặt của lão thái giám đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái xanh, miệng trào bọt tím, hai mắt trợn trừng không nhắm được. Mấy ngày nay sắc trời luôn u ám, nhưng lại không đổ mưa. Tối nay, đây là tiếng sét đầu tiên trong những ngày qua. Tiếng sấm chớp bất ngờ trong đêm khiến cho nhiều người không thể ngủ được, trong đó có cả đại hoàng tử và tấn vương. Khi Lý Công Công trở lại ngự thư phòng, lão hoàng đế đang nằm trên giường đắp một chiếc chăn lụa mỏng. Một vị cung nữ đang nhẹ nhàng lau trán cho ông ta. Vừa vào phòng, lão thái giám đã vô thức bước chân chậm lại, đến khoảng cách thích hợp mới nhỏ nhẹ nói. Bệ hạ, Hàn Bách Sơn đã lên đường. Lão hoàng đế mở to mắt quét mắt nhìn về lão thái giám, khoác tay áo. Cung nữ bên cạnh lập tức lui ra mấy bước. Phái người đem mật chỉ đưa đến cho Tiền Quân Khắc và Du Hàn. Nói cho bọn hắn, làm tốt bổn phận là được, không cần lo ngại. Lão thái giám nhìn về hai đạo thánh chỉ bằng lụa vàng đặt trên bàn của ngự thư phòng, theo bản năng nuốt nước miếng. Vâng. Lão không dám suy đoán tâm tư của hoàng đế. Sau khi cúi đầu hành lễ, lão thái giám lấy thánh chỉ, lui ra. Trong dịch quán lớn nhất của Kinh Kỳ Phủ, tại một gian phòng ở tiểu viện, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên đang nói về sự trưởng thành của cậu con trai thứ hai của Doãn gia. So với Ngụy Nguyên Sinh, con trai của Ngụy Vô Úy thông minh dị thường, cậu con trai thứ hai của Doãn gia mới 3 tuổi lại bình thường hơn nhiều. Thông minh thì cũng thông minh đấy, nhưng không quá khác so với những hài tử khác. Đồng thời còn có một nhũ danh gọi là Hổ Nhi. Thời điểm tiếng sấm này vang lên, tiếng nói chuyện của Kế Duyên cùng Doãn Triệu Tiên cũng vì đó mà trở nên yên tĩnh. Dường như có quan hệ đến lần đánh cược mới vừa lập lúc nãy. Kế Duyên cảm nhận được lôi tâm, hắn quay đầu nhìn phương hướng ngoài cửa sổ, đưa tay bấm ngón tính toán, chi tiết không cần quá rõ, lại biết chuyện này có lợi cho đánh cược của hắn. Doãn Triệu Tiên nhíu mày nhìn động tác Kế Duyên, kỳ nhân cao nhân như Kế Duyên khẳng định đã nhận ra cái gì đó. Thế nào, Kế tiên sinh cảm thấy có điều gì không ổn sao? Chẳng lẽ nhũ danh của Tiểu Nhi có gì không ổn? Kế Duyên lắc đầu. Cũng không phải, không liên quan gì đến Hổ Nhi, nhưng liên quan đến vụ cá cược giữa ngươi và ta. Doãn phu tử sẽ hiểu ngay thôi. Ngày thứ hai vốn là triều hội, Nguyên Đức Đế thân thể có bệnh, cho nên hủy bỏ. Nhưng đến trưa, Dương Khánh bên trong Ngô Vương Phủ lại có vẻ thất kinh. Sao lại thế? Làm sao lại thế? Làm sao có thể? Ngô Vương đi tới đi lui ở sảnh trước, khuôn mặt dính đầy mồ hôi, sự bình tĩnh và tỉnh táo ngày thường liền biến mất không thấy. Điện hạ, đừng kinh hoàng. Đúng vậy, điện hạ tuyệt đối không thể loạn. Ngô Vương nhìn thấy đại thần và phụ tá tập hợp ở trong sảnh, thiếu kiên nhẫn nói. Trong nội cung có tin tức, đêm qua Hàn Bách Sơn trượt chân té giếng, nhưng bản vương lại biết lão chết bởi rượu độc. Đây rõ ràng là phụ hoàng biết rõ chuyện của bản vương mới giết lão. Bản vương sao có thể không vội với tính cách của phụ hoàng. Trong sảnh đều là những tâm phúc mà Ngô Vương vô cùng tín nhiệm. Gã nói được một nửa, liền đột nhiên xoay người hướng mặt về đám người. Nếu không, chúng ta dứt khoát. Không thể. Điện hạ, không thể. Gần như ngay lúc Ngô Vương vừa nói được nửa câu, một lão thần liền cao giọng khoát bảo ngừng lại. Trong đám người bên ngoài cũng có mấy người xông tới khuyên giải. Điện hạ, Trương đại nhân nói đúng, hiện giờ không thể có suy nghĩ như thế. Đúng vậy điện hạ, ngài biết hoàng thượng đã phát giác, bây giờ mà có suy nghĩ này rất khó thành công. Cái gì? Ngô Vương vỗ mạnh đùi. Rất khó thành công, ít ra cũng còn một tia hy vọng. Phụ hoàng đã bắt đầu thanh trừ ám tuyến do bản vương chôn xuống. Cho bản vương không có năng lực khống chế thì lại quá chết. Nếu không phải bản vương còn tai mắt trong cung, giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Tương lai chết cũng phải làm quỷ hồ đồ. Hiện tại ta vẫn còn sức đánh một trận. Đúng vậy, nếu điện hạ chuẩn bị khởi sự, chúng thuộc hạ đương nhiên đi theo. Mà tướng cũng vậy. Mấy tên võ thần đồng thanh hô. Điện hạ, nghe lão thần một lời. Vẫn là lão thần kia đột nhiên mở miệng lần nữa, khiến cho đại sảnh tạm thời yên tĩnh. Ngô Vương đang nôn nóng cũng áp chế cơn giận nhìn lão, nhưng sắc mặt không thể nào tốt hơn được. Ngô Vương điện hạ, ngoại trừ Hàn Tông Công, điện hạ còn có tai mắt nào giấu ở trong cung hay không? Ngô Vương sững sờ, nhíu mày không trả lời. Điện hạ, lão thần cả gan nói một câu. Chuyện Hàn Bách Sơn bị giết có thể là bệ hạ cố ý để cho điện hạ biết được. Nếu bệ hạ sớm đã nhìn ra Hàn Tông Công, thì những tai mắt khác của điện hạ có lẽ cũng như vậy. Ngô Vương vô ý thức run rẩy, sắc mặt càng thêm khó coi. Điện hạ đừng vội, lúc này tuyệt không thể khởi sự, nếu không mọi chuyện đều chấm dứt. Nếu như điện hạ có thể bảo trì bình thản, chúng ta có lẽ còn một cơ hội. Cơ hội gì? Nói rõ ràng. Một vài người không hiểu rõ ràng, không kiềm chế được vội hỏi. Vài người thông tuệ thì bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Còn lão thần kia trịnh trọng chắp tay bái Ngô Vương. Ngô Vương điện hạ, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chờ. Không thể có chút tầng ý nghĩ sàng bệnh nào. Điện hạ, xin nghĩ lại. Điện hạ, xin nghĩ lại. Những người đã hiểu cũng lên tiếng khuyên can. Ngô Vương cũng chẳng phải kẻ ngốc, chỉ là người trong cuộc thì thực sự mà khó tỉnh táo. Dù hiện tại cũng đã hiểu rõ, nhưng vẫn khó mà áp chế cảm giác bất an trong lòng. Thực sự là vô cùng không an toàn. Dù cho như thế, gã vẫn có thể ép buộc bản thân lựa chọn theo một phán đoán chính xác. Được, bản vương chờ. Xế chiều hôm đó Tấn Vương phủ, Tấn Vương cùng mấy vị thuộc hạ cũng biết được chuyện đêm qua Hàn Bách Sơn tượt chân ché giếng trong nội cung. Chỉ bất quá Tấn Vương bên này không có tai mắt để có thể biết được sự thực là Hàn Bách Sơn bị chết bởi rượu độc. Nhưng không có tai mắt không có nghĩa là không đoán ra được. Trên thực tế, bất luận là Lý Mục Thư hay bản thân Tấn Vương đều đoán được Hàn Bách Sơn nhất định đã bị giết, chứ không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhất là có tai mắt báo cáo Ngô Vương vội vã triệu tập rất nhiều tâm phúc đi tới Vương Phủ. Mặc dù đều là bí mật xuất thành, nhưng chạy không khỏi ám tuyến của Tấn Vương. Nghe Lý Công Công nói hình như Hàn Bách Sơn là tai mắt của Ngô Vương, điện hạ đặt bên cạnh bệ hạ. Gia chủ của Sở Gia kinh ngạc. Lá gan của Ngô Vương điện hạ cũng lớn quá, dám câu kết với hoạn quan cầu cạnh thiên tử. Lá gan của đại ca ta đương nhiên là lớn. Tấn Vương nghe vậy có vẻ hơi xuất thần trả lời một câu. Trong sảnh còn có một tên tham sự nho nhỏ cũng chen miệng nói. Nếu như thế đám Ngô Vương điện hạ nhất định đang vô cùng bất an. Có khi nào làm ra chuyện khác thường, nhưng chúng ta mới phát hiện bàn tay Ngô Vương điện hạ đã chạm đến cấm quân, Trương Kiến Doanh và Nam Quân. Nếu như Ngô Vương điện hạ đột nhiên khởi binh, thì nên làm như thế nào cho phải? Lý Mục Thư lắc đầu cười. Bệ hạ nếu đã động vào Hàn Bách Sơn thì tất cả mọi chuyện đã nằm trong tay của người. Nói không chừng chuyện Ngô Vương động vào cấm quân cũng đã biết. Chỉ không biết bệ hạ đánh xuống một trượng này là có bao nhiêu tầng. Chỉ giơ cao đánh khẽ hay là trực tiếp có chết. Gia chủ Sở Gia nhìn Lý Mục Thư cũng nói. Ngô Vương điện hạ nếu khởi binh khả năng thành công không lớn. Với tính cách của Ngô Vương điện hạ chưa chắc chắn sẽ không chọn điều mạng. Chúng ta cũng không thể không đề phòng. Lý Mục Thư đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện Tấn Vương nãy giờ vẫn luôn im lặng. Điện hạ, việc này chẳng lẽ không phải tin tức tốt ư? Vì sao tâm tư điện hạ lại nặng nề như vậy? Tấn Vương cười với lão sư của mình. Đương nhiên là tin tức tốt. Nhưng nụ cười của Tấn Vương rất nhanh đã thu lại, tiếp tục nói. Chỉ là ta đang nghĩ, đã đến nước này, phụ hoàng sao vẫn muốn lập đại ca làm thái tử? À, chuyện này... Sao có thể chứ? Tấn Vương nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn ngoài chính là hoa viên mùa đông năm ấy trời giáng điểm lành. Cứ coi là như thế, trước khi chúng ta đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng giờ đã có một cơ hội. Tấn Vương xoay người lại. Lão sư, ta cảm thấy đại ca vẫn sẽ lựa chọn khởi sự. Nếu đại ca không quyết định được, chúng ta giúp một chút. Điện hạ người. Lão sư, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta chỉ nhìn thấy được cơ hội này.